Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, Nghịch Lân. 3. Buổi sáng sự tình kết thúc, lại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm toàn bộ buổi chiều. Hơn 5 giờ lúc nhận được một cú điện thoại, Greg Spurt lái xe đuổi tới Hudson bờ sông một chỗ máy bay trực thăng bãi đậu máy bay. Ngoại hình rất là phách lối, hắc ưng máy bay trực thăng đã chờ ở nơi đó. Đuổi tới GMT Bắc ngoại ô trang viên, Simon còn tại tiếp khách, vẫn như cũ không thể trước tiên gặp nàng. Grace không có chút nào không vui. Nhìn thấy cái kia tiểu nam nhân cơ hội rất ít, có thể tại hắn chỗ ở nhiều đợi một hồi cũng là tốt. Đáng tiếc trước khi đến quên cẩn thận bổ một chút trang. Tại trên phi cơ trực thăng ngược lại là có thời gian. Chỉ là có phi công tại, không tốt lắm ý tứ làm như thế. May ra, buổi sáng quản lý cái kia mẫu nữ ba cái thời điểm, nàng cũng thuận tiện làm một chút bảo dưỡng. Muốn đến hiện tại trạng thái phải rất khá. Chỉ là không biết hắn đột nhiên gọi mình tới vậy là chuyện gì. Dần dần quen thuộc, Zoe Park theo nàng cùng một chỗ ngồi tại trong phòng khách nói chuyện phiếm chờ đợi. Nói đến buổi sáng Washington vừa mới tuyên bố đối Westeros hệ thống ba nhà mới khoa kỹ công ty phản lũng đoạn điều tra, bởi vì liên quan đến hắn, trượng phu gần nhất cũng nhiều lần nhắc lên, cố ý giải qua, biểu thị một phen lo lắng. Theo dầu y cái này bên trong biết được buổi chiều báo cáo cuối ngày lúc America gạch dưới online giá cổ phiếu. Một ngày thời gian sụt giảm 6.3%. Cisco cùng America gạch dưới online hai nhà công ty hôm nay giá trị thị trường càng là tính gộp lại bốc hơi. 6,7 tỷ đô la Mỹ. Tiếc hận đồng thời lại nhịn không được líu lưỡi. Khổng lồ như thế một khoản tiền, đã tương đương với rất nhiều đỉnh cấp phú hào toàn bộ thân gia. Bất quá, với hắn mà nói tựa hồ cũng không tính là gì. Dầu y cũng nói hắn cũng không để ý giá cổ phiếu nhất thời tăng giảm, càng coi trọng xí nghiệp thời gian dài phát triển tiền cảnh. Sau đó hỏi nàng gần nhất như thế nào. Grace cười lấy trả lời chỉ có một chữ. Bận bịu. Khoảng cách hàng năm giới thứ 3 Victoria's Secret biểu diễn thời trang còn có thời gian mấy tháng. Nàng danh nghĩa ba vị mới lên cấp Victoria's Secret đã khai hỏa danh khí. Các loại hợp tác mời ùn ùn kéo đến. Thậm chí thêm ra không ít tư nguyên có thể đều đặn đến nàng hắn khách hàng trên thân. Gần nhất Triscop còn càng tiến một bước, chính thức cùng Victoria's Secret ký tên đại sứ hình tượng hợp đồng. Trở thành Cindy Crawford các loại Victoria's Secret tổ 5 người bên ngoài vị thứ 6 người phát ngôn, chủ yếu phụ trách chuyên môn mặt hướng thiếu nữ quần thể Victoria's Secret Pink nhãn hiệu. Đây là Victoria's Secret tương lai mấy năm dự định trọng điểm quảng bá sản phẩm tuyến. Chris góp mặt em bé cùng thanh thuần hình tượng làm cho này một bộ tuyến người phát ngôn đúng lúc thích hợp. Bên cạnh đó, thăng chức làm Elite Bắc Mỹ công ty con phó tổng giám đốc, nàng cũng bắt đầu tiếp nhận tương ứng phân công quản lý nghiệp vụ. Tất cả những thứ này mỗi ngày đều phải hao phí hơn 10 giờ mới có thể ứng đối. Nếu như không là bên này gọi điện thoại tới, nàng khẳng định sẽ công tác đến rất muộn mới có thể tan ca. Đại khái nửa giờ sau, a cô nàng xuất hiện, lần này lại không có mang theo nàng đi thư phòng, mà chính là biệt thự mặt khác một gian tiểu phòng khách. Rất ấm áp loại kia, thông qua rơi xuống đất cửa sổ có thể nhìn đến ngoài trời đã ngã về tây ánh sáng mặt trời, cùng với chung quanh màu xanh biếc rạt rào ngày mùa hè cảnh sắc. Nam nhân chính rất tùy ý ngồi ở trên ghế salon, trong tay liếc nhìn một phần văn kiện. Grace giả vờ lơ đãng liếc qua đi liếc một chút, chú ý tới bên trong một cái Trump từ ngữ. Cái họ này không tính quá phổ biến. Nàng rất nhanh nghĩ đến New York trong thành cái kia luôn luôn rất kiêu ngạo kinh doanh bất động sản, thường xuyên xuất hiện tại các loại truyền hình thăm hỏi, còn nhiều lần tuyên bố muốn tranh cử tổng thống vân vân. Bất quá, bởi vì trước sớm bất động sản ngành nghề đại suy lui, đối phương công ty mấy năm gần đây còn tại trong khốn cảnh dãy dụa. Muốn đến tiểu nam nhân hẳn là dự định đầu tư đối phương công ty. Nam nhân không có đứng dậy ý tứ, rất tùy ý địa cùng nàng gật đầu. Grace có chút thất lạc, vẫn là chủ động ở bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. Allison cho nàng rót cà phê sau liền xoay người rời đi. Nam nhân ánh mắt tiếp tục rơi vào cái kia phần văn kiện phía trên. Cảm thấy hắn cũng không quá chú ý. Sau đó cũng là lặng lẽ dò xét hắn góc cạnh rõ ràng tuấn giật bên mặt. Sau đó lặng lẽ làm hít sâu. Cảm giác mình không có cứu. Sau đó, nam nhân ánh mắt tựa hồ chớp động dưới. Nàng vội vàng rời xuống tầm mắt. Giả vờ đối trong tay hắn văn kiện hiếu kỳ. Khóe miệng của hắn tựa hồ mang ra mỉm cười. Hỏi, người biết cái này người? Gật đầu, hoa hoa công tử, cái này không thể nói. Có thể sẽ để hắn hiểu lầm cái gì? Cẩn thận thu thập một số tin tức. Grace nói, đây không phải một cái rất thích hợp tiến hành thương nghiệp hợp tác gia hỏa. Rất vô lại, ngươi, ân, khả năng cần muốn cẩn thận một chút. Simon truy vấn, nói thế nào? Grace lại ngẫm lại, nói, đại khái liền nối đoạn mở rộng. Sophia một nhà tự nhiên cũng đang thủ hộ phạm vi bên trong. Trừ trên mặt nổi bảo tiêu, thời gian dài còn có một tổ trong bóng tối đoàn đội phụ trách canh giữ ở Sophia nhà chung quanh. Sự kiện này Simon đương nhiên cũng không có đối với nữ nhân giấu giếm. Đột nhiên phát sinh sự tình, trực tiếp xúc động Simon nghịch lân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.